Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, phần 103, ngươi cho ta xem cái này, ta cũng không hiểu khác nhau ở nơi nào, nếu ngươi muốn biết ta là làm sao bây giờ đến, không bằng ngươi nếm thử một chút, nhiều phóng chút thủy, mỗi ngày không ngừng phóng thủy. Không ngừng hấp thu tinh hạch, 24 giờ không ngừng nghỉ, mỗi lần đều đem dị năng tiêu hao quá mức sạch sẽ. Nhiều tới vài lần, có lẽ ngươi sẽ nhìn đến ngươi muốn nhìn đến hiệu quả, chịu như lặng lặng nhìn bình yên. Bình yên trên mặt một mảnh thản nhiên, trên mặt nàng biểu tình có như vậy một mặt khiếp sợ. Đột nhiên nói... Ngươi nói ngươi cùng Vân Đào chi gian là trong sạch, làm gì đề cái này? Bình yên nhíu mày, nhìn Triệu Như, không, trước kia ta không tin, bởi vì từ Tương Thành, đến Thiết Ti thôn lộ trình quá xa, Triệu Như cười cười. Sáng tỏ trên mặt có một mặt bội phục cảm giác, mãi cho đến hiện tại, ta rốt cục là tin. Bình yên. Ngươi có bực này đoạn tuyệt đường lui lại sông ra nghị lực. Còn dựa cái gì nam nhân? Dị năng tiêu hao quá mức a. Sống không bằng chết, không phải cái liều mạng tam lang. Ai đều không nghĩ dễ dàng nếm thử loại mùi vị này. Chính là bình yên nếm thử. Hơn nữa 24 giờ không gián đoạn không ngừng nghỉ phóng thích cùng hấp thu. Vậy chớ trách bình yên hôm nay dị năng như thế cường hãn. Trời đãi kẻ cần cù. Lời này không phải không có đạo lý. Bình yên còn không có phản ứng lại đây. Triệu Như làm gì muốn khen ngợi nàng. Đó là nghe được Triệu Như đột nhiên hô một tiếng. Nàng quay đầu, hướng Lương Tử Ngộ vài người. Nói, các ngươi hôm nay muốn tắm rửa sao? Mỗi người đều tắm rửa một cái đi, mỗi ngày tẩy, một ngày ba cái, sáng trưa chiều, trong tay cầm bánh quy Lương Tử Ngộ mấy cái, sợ tới mức ngốc đứng ở tại chỗ, nửa ngày, mới từ Lương Tử Ngộ mở miệng, sâu kín hỏi, Triệu Như, ngươi như thế nào đột nhiên hào phóng như vậy, uống lộn thuốc. Xem ra Lương Tử Ngộ đã sớm biết Triệu Như là thủy hệ dị năng giả. Đứng ở Triệu Như phía sau bình yên. Xem này mấy nam nhân buồn cười. Kia phó kinh hách nhiều quá mức kinh hỉ biểu tình. Nguyên lai ngày thường Triệu Như đối với chính mình thủy. Thực mòi, Triệu Như không lý Lương Tử Ngộ. Xoay người vào quốc lộ bên cạnh dân cư. Tính toán tìm cái bồn tắm cấp này đó nam nhân phóng thủy. Bình yên lắc đầu, ôm dầm gì không ngừng oa oa vào vọng tháp. Ngồi ở trong tháp uy nãi, thiên là khi nào lượng. Bình yên không nhớ rõ, chờ nàng nhớ tới thời điểm. Thiên lại đen, một ngày thời gian trôi qua. Chiến luyện lại còn không có trở về. Nhưng thật ra lục tục tới không ít biến dị lão thử. Hoặc là biến dị miêu, mấy chỉ tới, còn không có khiến cho chướng ngại người chú ý, đã bị bình yên tiên nhân cầu hải cấp giải quyết, cấp oa oa uy xong rồi nãy bình yên, trong lòng không cấm có chút nôn nóng lên, ôm oa oa một bên chụp nãy cách, một bên ở trong tháp đi tới đi lui, tháp hạ, một mảnh xương rồng bà làm thành chướng ngại nổi. Một đống dân cư truyền ra tiếng nước, cùng nam nhân kia vui sướng đùa giỡn thanh. Bọn họ nhưng thật ra làm ầm ĩ thực, một chút cũng chưa nhận thấy được chướng ngại ngoại nguy cơ. 367 chương cái quỷ gì, ngươi xem đường kiến quân những người đó. Chạy cùng con thỏ giống nhau mau, một đám nghe nói trong huyện có biến dị miêu cùng lão thử. Sợ tới mức cùng cái gì dường như còn nghe nói cao tốc lên đây một đám đồng gia tang thi ta cảm. Thấy nơi này rất an toàn. Không biết vì cái gì muốn chạy nhà dân. Ba cái đang ở tắm rửa lực lượng dị năng giả. đang ở một bên tắm kỳ một bên thảo luận lần này chuyện này nhi. Đứng ở bên ngoài Lương Tử Ngộ ở hút thuốc, thấy Triệu Như đi tới, một phen kéo lại Triệu Như, thấp giọng nói, "A Như, ta cùng ngươi nói chuyện này, ta thấy bình yên nàng những cái đó thực vật, có thể ăn." Hư, Triệu Như vươn một ngón tay đầu tới, trên mặt biểu tình có chút nghiêm túc, đôi mắt ngó ngó phòng tắm cửa, thấp giọng nói, "Chuyện này ngươi trong lòng biết là đến nơi, đừng nơi nơi nói." Xem Triệu Như biểu tình nghiêm túc, Lương Tử Ngộ nghĩ sơ tưởng, liền gật gật đầu, ưng thừa xuống dưới, "Có một số việc nhi, vẫn là đừng nói đến mọi người đều biết cho thỏa đáng. Tuy rằng, bình yên những cái đó thực vật, có thể ăn biến dị động vật. Nhưng hắn phía sau, này trong phòng tắm ba nam nhân, cũng không phải như vậy cũng đủ đáng giá tín nhiệm mà ni." Triệu Như công đạo xong rồi Lương Tử Ngộ liền tìm số chỉ thùng nước, cùng nhau xếp hạng đất chống thượng, từng cái hướng thùng nước phóng thủy. Triệu Tiến Dung tuổi tác lớn, sớm đã ở Triệu Như ân bài hạ ngủ ở trên xe. Dư lại Tiểu Bạc Hà, như cũ ở trong xe nghỉ ngơi. Vân Đào Tắc mang theo Hằng Hằng, chuẩn bị đi tắm rửa. Xa xôi phía chân trời, vội vàng chạy tới hai người. Hắc ám trong bóng đêm, trong đó một cái một chân dậm thượng một viên tiên nhân cầu, khom lưng, xoay người lại xem giày lòng bàn chân, mắng, nơi này như thế nào sẽ có tiên nhân cầu, này cái gì tiên nhân cầu, thứ như vậy ngạnh, đều mau đem ta giày đâm xuyên qua, đừng nhúc nhích chiến luyện đỡ Lạc Phi Phàm. Ôm đồm quá Lạc Phi Phàm lòng bàn chân tiên nhân cầu. Kia cầu thượng thứ giống như có sinh mệnh, liều mạng muốn đâm thủng chiến luyện làn da. Hắn một phen yết bạo kia viên quỷ dị tiên nhân cầu, trong miệng mắng câu, cái quỷ gì, vừa muốn ngẩng đầu, cũng chỉ thấy cách đó không xa vọng tháp thượng, bình yên ôm oa oa, đang ở hướng hắn phất tay. Chiến luyện cười một chút, cũng hướng bình yên vẫy vẫy tay, đừng huy. Này như thế nào qua đi? Lạc Phi Phàm vẻ mặt sầu khổ, nhìn phía trước một mảnh tiên nhân cầu hải, thúc giục nói, ngươi nhanh lên nhi nghĩ cách, trong chốc lát những cái đó miêu cùng lão thử phân ra cái thắng bại, liền truy lại đây. Hai người bọn họ đúng là thừa dịp miêu cùng lão thử thân thiết nóng bỏng, nhìn chuẩn một cơ hội chạy nhanh lưu. Nhưng thực hiển nhiên, nhân loại đại bộ phận diện tích vô mao thân thể, ăn lên tựa hồ càng thêm ngon miệng. Một khi này đàn miêu cùng lão thử phân ra cái thắng bại, tới hướng tới Thiết Ti thôn tiến công là chuyện sớm hay muộn. Chiến luyện đó là hướng trên mặt đất một ngồi xổm, đem Lạc Phi Phàm bối lên, dẫm đầy đất tiên nhân cầu chạy vào chướng ngại. Liền ở hai người bọn họ vừa mới tiến vào chướng ngại hết sức, một đám lão thử từ huyện thành phương hướng vọt lại đây. Nhìn dáng vẻ, lão thử thắng, vọng tháp thượng bình yên lập tức phun ra nuốt vào dị năng. Kia trên mặt đất tiên nhân cầu, dựng thẳng lên thứ căn sợi tóc lượng, hiện giờ này biến dị lão thử da lông cũng cứng rắn. Nhưng tiên nhân cầu thứ cũng không kém, một thứ không trúng, lại tiếp theo đâm xuống, một khi đâm xuyên qua lão thử da lông, kia tiên nhân cầu liền thông qua chính mình gai nhọn, điên cuồng hấp thu lão thử trong cơ thể huyết nhục, nhưng phỏng chừng cũng căng không được bao lâu, rốt cuộc lão thử số lượng quá nhiều, một tầng lão thử điệp ở tiên nhân cầu thượng, liền có một tầng lão thử dẫm đồng loại thi thể đi phía trước phát che già măng mọc, thực mau liền lướt qua tiên nhân cầu làm thành chướng ngại. 368 chương phía trước bị ngăn chặn chiến luyện vội vàng thượng hiểu rõ vọng tháp, tiếp nhận bình yên ôm vào trong ngực oa oa, mang theo nàng liền hướng dưới lầu chạy. đi mau, nơi này địa thế quá không rộng lớn. Đồng gia Tang Thi muốn tới, chúng ta đi trước tương thành xuyện khẩu khí. Hắn cứng rắn rắn chắc bàn tay to, chặt chẽ ôm lấy ở ngủ gật oa oa, lại nắm Bình Yên. Hạ tháp, trên đất bằng một đám người sớm đã thu thập thỏa đáng. Vân Đào, Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng giờ phút này đã ở xe vận tải thượng. Lương Tử Ngộ cũng thượng chữa bệnh xe. Triệu Thiến Dung cũng bị Triệu Như dọn lên xe. Mấy cái còn ở tắm rửa hưởng thụ lực lượng dị năng giả, trong miệng lẩm nhẩm đầy mặt không tình nguyện. Nhưng mắt thấy biến dị lão thử tới quá nhiều, cũng không thể không lên xe tử. Lạc Phi Phàm không biết từ chỗ nào lộng chiếc jeep, chiến luyện nắm Bình Yên chạy tới, một chân dẫm chết một con nhảy đi lên lão thử, mở ra xe jeep sau xe tòa, đem Bình Yên tắc đi vào, sau đó đem ngủ rồi oa oa bỏ vào Bình Yên trong lòng ngực, cúi đầu hôn Bình Yên gương mặt một chút, nhìn Bình Yên sừng sốt mặt, chiến luyện cười đến thực bĩ. Ngồi ổn, đem hài tử ôm hào, sau đó chiến luyện đóng cửa xe, nhảy lên ghế điều khiển phụ. Lạc Phi Phàm chân ga một tiêu, xe jeep liền bay đi ra ngoài, dọc theo quốc lộ tiến vào Thiết Ti thôn. Nơi nơi đều là tĩnh mịch, trống rỗng trên đường không ai. Vốn dĩ đại gia tiến vào Thiết Ti thôn thời điểm chính là khai xe trốn tiến vào, này muốn chạy trốn đi cũng dễ dàng, một hai ngày công phu có thừa. Người già phụ nữ và trẻ em bị đường kiến quân trang xe mang đi, người sống sót đoàn đội sớm đã chạy trốn không ảnh nhi, dư lại một ít mang không đi, cũng không có can đảm ở trên phố đi bộ, chỉ là quan trọng cửa sổ không dám phát ra một chút thanh âm tới. Mãi cho đến sắp thượng hướng tương thành đi quốc lộ, rốt cuộc có chút động tĩnh nhi. Trương Bắc Huân ở phía trước đua xe, đối với chiến luyện xe khai lại đây, cấp tốc chạy trong xe. Hắn mở ra cửa sổ xe, hướng xe jeep Lạc Phi Phàm kêu: phóng hỏa, theo ta đi. Phía trước bị ngăn chặn, khi nói chuyện còn có mấy chỉ đồng gia Tang Thi ở phía sau đuổi theo Lạc Phi Phàm xe chạy. Này đó đồng gia Tang Thi tốc độ nhanh chóng, so một con báo chạy trốn đều mau đuổi kịp Trương Bắc Huân xe. Trong miệng răng nanh cũng là càng thêm bén nhọn, trong miệng giống lên một tiếng, cũng dần dần thoát ly bình thường tiếng người, hướng tới dã thú phương hướng phát triển. Thực hiển nhiên, vì cấp đường kiến quân đại bộ đội đằng ra thời gian tới, Trương Bắc Huân mấy cái lựa chọn hy sinh chính mình. Một bên ấn xe loa, một bên dẫn này đàn đồng gia Tang Thi hướng huyện thành phương hướng chạy. Bình Yên này chiếc xe, lái xe Lạc Phi Phàm mắng to một tiếng, dưới chân ga ầm ầm ầm dẫm, một cái đột nhiên thay đổi, trực tiếp quay đầu. Hậu tòa Bình Yên chỉ có thể gắt gao ôm lấy oa oa, thân mình một oai, đầu liền phanh một tiếng khái ở cửa xe thượng. Nàng đau đến nhe răng trợn mắt, người mẹ nó chậm một chút nhi chuyển biến sẽ chết a. Ghế điều khiển phụ thượng chiến luyện thấy, hướng Lạc Phi Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp giải đai ân toàn. Từ ghế điều khiển phụ thượng nhảy tới rồi hậu tòa, ôm ổn Bình Yên cùng oa oa, một phép Lạc Phi Phàm sau lưng ghế. Đi đi đi, đi mau, người mẹ nó đừng như vậy lặp đi lặp lại sẽ chết a. Lạc Phi Phàm đang chạy trốn, phụ trách lái xe còn muốn phụ trách bên đường ném hỏa cầu. Đồng gia Tang Thi cái gì đều không sợ, liền sợ hỏa. Một ngộ hỏa, chúng nó đồng ra liền dung, nhưng cũng không phải một thiêu một cái chết. Hiện tại đồng gia Tang Thi bất đồng dĩ vãng, hiện tại có đồng gia Tang Thi từ đống lửa ra tới sau, kia đồng gia lại sẽ nhanh chóng ngưng kết, Thực mau lại là một con cương ngạnh không xấu hảo đồng gia tang thi. 369 chương từ tương thành vòng thế giới tiến hóa thực mau. Mà nguyên bản ở vào kim tự tháp đỉnh nhân loại. Lãng phí quá nhiều thời giờ ở bên trong hồng thượng. Hiện tại ngược lại trở thành chuỗi thực vật thấp nhất đoan. Tùy tùy tiện tiện một loại biến dị lão thử. Cũng có thể kỵ đến nhân loại trên đầu dương oai. Truy đến nhân loại nơi nơi chạy. Càng không cần để những cái đó đồng gia tang thi. Quả thực chính là sở hữu vật loại thiên địch. Lại xem lạc phi phàm. Càng là khẩn trương thời điểm. Càng là muốn cùng chiến luyện đánh cái miệng pháo. Phảng phất không như vậy. Vô pháp giảm sức ép giống nhau. Mặt sau chữa bệnh xe cùng xe vận tải cũng đi theo lạc phi phàm xe jeep rớt đầu, bị bắt hướng huyện thành Miêu Cầu đại chiến phương hướng chạy. Đón bọn họ này 4 chiếc xe tới chính là biến dị lão thử. Bình Yên bị chiến luyện chặt chẽ ôm, nàng chặt chẽ ôm Oa Oa, hai người ở bay nhanh trong xe, nỗ lực không cho Oa Oa bị khai đến đụng tới. Trừ cái không, Bình Yên nhìn mắt đối diện càng ngày càng gần biến dị lão thử đàn. Lại quay đầu lại, nhìn xem xa xa chuế ở đoàn xe mặt sau đồng gia tang thi. Hỏi, các ngươi nói, này đó lão thử có thể cùng này đó đồng gia tang thi đánh lên tới sao? Chiến luyện vừa nghe, ý kiến hay nha, cúi đầu, cùng Bình Yên mặt dán cực gần. Vỗ vỗ lạc phi phàm lưng ghế, từ ngã tư đường quẹo phải, đi quốc lộ đi tương thành, xe đầu đó là một quải. Trực tiếp ở ngã tư đường, dẫn lão thử truy binh nhóm hướng hữu quải, đi một khác con phố vòng trở về, mặt sau xe vận tải, chữa bệnh xe, cùng với Trương Bắc Quân xe, đều đi theo lạc phi phàm đầu xe chạy, một quá ngã tư đường. Chuột chiều cùng đồng gia tang thi liền hội hợp, đại gia rút cạn, từ kính chiếu hậu chung chuẩn bị nhìn xem lúc này dẫn chiến hiệu quả. Muốn biết đồng gia tang thi cùng lão thử, cái nào tương đối lợi hại một ít, lại là có chút kinh ngạc phát hiện, những cái đó đồng gia tang thi ở ăn lão thử. Đồng gia tang thi số lượng tuy rằng thiếu, nhưng lục tục cũng bị Trương Bắc Quân từ kinh cảng cao tốc thượng dẫn thượng chăm chỉ xuống dưới. Chúng nó trên người bò đầy lão thử. Nhưng mà những cái đó lão thử lại là cắn bất động đồng gia tang thi làn da. Tương phản, những cái đó đồng gia tang thi giống như tiến vào kho lúa. Bắt lấy lão thử liền cắn. Dùng chính mình răng nanh. Sống sờ sờ cắn xé lão thử da thịt. Có đồ ăn ăn. Chúng nó thế nhưng cũng không đuổi theo Bình Yên đoàn xe. Chỉ có chút ít lão thử ở đuổi theo đoàn xe chạy. Bị lạc phi phàm mấy cái hỏa cầu một ném. Chiến luyện mấy cái phi đao một nguyên quán. Liền kéo ra khoảng cách. Thực mau, đại gia ném ra lão thử cùng tang thi, vây đổ. Trên đường có mấy chiếc xe. Cũng lục tục gia nhập bôn đào đội ngũ. Bọn họ không đuổi kịp đường kiến quân đại bộ đội, liền đi theo Trương Bắc Huân mặt sau, chuẩn bị đi theo Trương Bắc Huân chạy. Hết chương.